Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 233, di chuyển thất bại. Đi, nghe Vương Phú Quý một phen. Trương Dương không khỏi nhướng mày. Chúng ta đây là hoàn toàn hợp pháp kinh doanh. Từ đầu đến cuối chính là bọn họ sinh sự từ việc không đâu. Nếu là cũng là bọn hắn đi, dựa vào cái gì để chúng ta đi? Vương Phú Quý thấy Trương Dương cảm xúc kích động như vậy, cười khổ một tiếng, lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói. Trương Dương, ta biết ngươi rất tức không nhịn nổi, nhưng cái này xã hội chính là như vậy. Ai có tiền thì người đó có lý. Ta nghiêng tận tâm huyết vì Kiều Kiều mở như vậy một quán cà phê. Ta không nghĩ cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi vì ta làm quá nhiều, ta cũng không biết làm như thế nào hồi báo ngươi. Như vậy đi, ngươi bây giờ cũng là ta đối tác. Chờ ta an bài tốt di chuyển công việc về sau, ta cho ngươi rút thành từ 30% tăng tới 50% đi. Ta già, muốn nhiều tiền như vậy vô dụng, chỉ cần với hai cha con chúng ta dùng liền tốt. Ngược lại là ngươi, còn trẻ, có mộng tưởng, không có tiền làm sao thực hiện mộng tưởng đâu. Dứt lời, Vương Phú Quý nhẹ nhàng sờ lên Kiều Kiều đầu. Vừa vặn phục vụ viên đem cơm trưa bưng tới, Vương Phú Quý liền cùng Kiều Kiều cùng nhau vui sướng bắt đầu ăn. Trương Dương không nghĩ tới Vương Phú Quý vậy mà như vậy phật hệ. Bất quá cũng được, tiệm này tóm lại vẫn là Vương Phú Quý tất cả. Đã hắn đều quyết định như vậy, vậy mình cũng không cần thiết đi theo mù quan tâm. Xác thực, Vương Phú Quý tuổi tác chỉ có 50 ra mặt, bất quá nhìn lại giống 60 tuổi lão nhân đồng dạng. Có thể nghĩ hắn này nửa đời người ngậm bao nhiêu đắng. Hơn nữa lúc trước lại suýt chút nữa đã mất đi Kiều Kiều. Thật sự là không còn dám bốc lên cái gì nguy hiểm. Tốt a, Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đã Vương Tổng ngươi quyết định, ta liền theo ý ngươi làm. Lúc nào ngươi tìm được địa phương mới, ta liền dẫn người đem toàn bộ cửa hàng đều rời đi qua. Vương Phú Quý mỉm cười. Có ngươi tại, ta yên tâm. Ba ba, ta rất thích nơi này, có thể hay không không rời đi a? Kiều Kiều đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt lưu luyến không rời. Vương Phú Quý thần sắc đầu tiên là trì trệ, sau đó cười nhạt một tiếng, bảo bối ngươi yên tâm, ba ba quay đầu chuẩn bị cho ngươi một cái càng bổng quán cà phê. Vương Phú Quý mặc dù nói như vậy, nhưng Kiều Kiều nhìn tựa hồ cũng không thế nào vui vẻ. Kiều Kiều mặc dù chỉ có 10 tuổi, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng khẳng định đã rất khó lại giống phổ thông đứa bé như vậy bảo trì thuần chân. Nhìn Kiều Kiều trên mặt nhàn nhạt yêu thương, Trương Dương cũng không khỏi khẽ thở dài một hơi. Này nếu là Trương Dương tiệm của mình, Trương Dương không phải cùng cái kia Mạc Kiệt ăn thua đủ không thể. Sau khi ăn cơm trưa xong, Vương Phú Quý liền dẫn Kiều Kiều rời đi. Tạm nghỉ học nhiều ngày như vậy, cũng nên trở về một lần nữa lên lớp. Trước khi đi, Kiều Kiều ôm lấy Trương Dương eo, qua một hồi lâu mới buông ra, sau đó mới cùng Vương Phú Quý cùng rời đi. Nhìn Kiều Kiều khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia, Trương Dương trong lòng tràn đầy yêu thương, nhưng cuối cùng lại là cũng không nói lời nào. Chỉ là nhẹ nhàng sờ lên Kiều Kiều đầu. Sau, Trương Dương tiếp tục kinh doanh A Kiều giản san. Mặc dù sinh ý thảm đạm, nhưng ở Lưu Đào cùng một chút trung thành tín đồ trợ giúp dưới, quán cà phê cuối cùng còn là có thể miễn cưỡng vận doanh xuống dưới. Nhưng lâu dài xuống tới, Trương Dương bọn họ khẳng định không chịu đựng nổi. Lại qua 2 ngày, Trương Dương ngay tại trong tiệm chào hỏi khách khứa, đột nhiên Vương Phú Quý gọi điện thoại tới. Trương Dương a, ta tìm được nơi thích hợp, ngay tại trung tâm thành phố bên cạnh, cách ngươi nơi nào bất quá 10 phút lộ trình. Ta cái này đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi tới xem một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu. Tốt, ta liền tới đây. dù sao trong tiệm sinh ý cũng thong thả. Cúp điện thoại, Trương Dương trực tiếp liền hướng về phía Vương Phú Quý gửi đi địa chỉ chạy tới. 10 phút sau, Trương Dương đi tới Vương Phú Quý nói tới địa phương. Trương Dương xem xét, vị trí cũng không tệ lắm. Mặc dù dòng người không có trung tâm thành phố như vậy phong phú, nhưng nơi này hoàn cảnh coi như ưu nhã, xanh hóa cũng không tệ, nhận ô nhiễm cũng ít, có một phen đặc biệt phong cách. Hơn nữa tiền thuê nhà cũng so trung tâm thành phố nơi nào muốn tiện nghi. Nếu như hảo hảo kinh doanh, sinh ý hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thế nào Trương Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Phú Quý theo cửa hàng bên trong đi ra, cười hướng về phía Trương Dương hỏi. Trương Dương vốn đang đối di chuyển một chuyện hơi có một ít ý kiến, nhưng gặp tình huống nơi này, Trương Dương phiền muộn trong lòng lập tức quét sạch sành sanh. Nơi này có thể so sánh trung tâm thành phố nơi nào mạnh hơn nhiều. Vừa vặn thích hợp quán cà phê cái này hưu nhàn địa phương an tĩnh. Không giống trung tâm thành phố như vậy huyên náo. Rất không tệ, Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Đơn thuần hoàn cảnh, nơi này so trung tâm thành phố nơi nào phải mạnh hơn. Chỉ bất quá người lưu lượng ít một chút, có thể sẽ kiếm ít không ít tiền. Này, tiền cái gì đều là chuyện nhỏ. Chỉ cần có thể an an ổn ổn thỏa đáng, còn sợ kiếm không đến tiền sao? Vương Phú Quý thấy Trương Dương cũng rất hài lòng nơi này. Lúc này liền quyết định đánh xuống nơi này. Chúng ta quyết định thuê. Chủ thuê nhà tiên sinh, chuẩn bị hợp đồng đi. Vương Phú Quý cười đối chủ thuê nhà nói. Ánh mắt của ngươi thực là không tồi. Yên tâm đi, ta cam đoan các ngươi nhất định sẽ không hối hận. Chủ thuê nhà cười hắc hắc, đang muốn đi vào phòng chuẩn bị hợp đồng. Đột nhiên điện thoại di động vang lên lên. Các ngươi chờ một chút, ta nhận cú điện thoại liền đến. Dứt lời, chủ thuê nhà liền cầm điện thoại di động quay người trở về phòng. Chủ thuê nhà vừa đi, Vương Phú Quý quay người vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Trương Dương, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đem Ắc Kiều Giản San giao cho ngươi là đời ta làm rất quyết định chính xác. Nhìn Vương Phú Quý một mặt thành khẩn, Trương Dương cũng cười hắc hắc. Vương Tổng ngài quá khen, nếu không phải đi vào công ty chúng ta, ta nói không chính xác hiện tại vẫn là một cái không việc làm. Nên nói lời cảm ơn người là ta mới đúng. Hai người hữu hảo hàn huyên, chỉ chốc lát đều đồng loạt nở nụ cười. Vừa vặn, chủ thuê nhà cũng tiếp xong điện thoại, theo phòng bên trong đi ra. Bất quá thần sắc nhìn có chút không đúng. Chủ thuê nhà tiên sinh, thuê hợp đồng chuẩn bị xong chưa? Ta là cho ngươi tiền mặt vẫn là... Thật xin lỗi, nơi này không thuê. Chủ thuê sầm mặt lại, lạnh lùng nói, không thuê. Vương Phú Quý vẻ mặt nghi hoặc, vì cái gì? Vừa mới còn nói hảo hảo, vì cái gì nói không thuê liền không thuê? Đây là ta địa phương, ta nghĩ thuê liền thuê, không nghĩ thuê liền không thuê. Từ đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Chủ thuê nhà thần sắc rất là không kiên nhẫn, quay người liền muốn rời khỏi. Chủ thuê nhà tiên sinh, Trương Dương bắt lại chủ thuê nhà cánh tay, ngữ khí bình thản nói, chúng ta là thật tâm nghĩ mướn nơi này. Nếu như giá tiền ngươi cảm thấy không thích hợp, chúng ta có thể lại thương lượng. Đúng đúng đúng, Vương Phú Quý cũng là liên tục gật đầu, cười nói, nơi này vị trí tốt như vậy, ngươi chính là thu nhiều một chút cũng không gì đáng trách. Có chuyện hào hào nói, đừng nóng giận a. Nhìn Trương Dương cùng Vương Phú Quý một mặt hiền lành, chủ thuê nhà khóe miệng có chút co lại, sau đó thở dài. Không phải ta không nghĩ thuê cho các ngươi, mà là ta thật không thể thuê cho các ngươi a. Thực sự ngượng ngùng, chủ thuê nhà thân thể đối hai người thoáng nghiêng nghiêng, mời các ngươi đi nhanh đi, không muốn liên lụy ta. Không đợi Trương Dương cùng Vương Phú Quý mở miệng, chủ thuê nhà xoay người rời đi vào phòng, bành, đóng cửa lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,